Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tựa hồ đang trong mộng gặp dáng vẻ. Vấn hồ anime khu đại V, chính ủy, Mạch Nhĩ Đức cũng đồng dạng ngay đầu tiên nhìn. Puella Magi Madoka Magica, mở đầu mấy phút nội dung vở kịch làm hắn cảm thấy có chút rơi vào trong sương mù. Xem ra tựa hồ là cuối cùng đại chiến nội dung vở kịch. Chẳng lẽ lại là nghịch thuật? Trải qua, phệ hồn, Zero, tuyên truyền lừa gạt, Mạch Nhĩ Đức đã không thể tin được chính mình chứng kiến nội dung vở kịch. Nhưng mà rất nhanh, tất cả bị bạch quang thôn phệ. Hồng nhạt tóc thiếu nữ Lục Mộc Viên từ trên giường tỉnh lại. Kinh ngạc thốt lên một tiếng hóa ra là mộng. Khiến Mạch Nhĩ Đức thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là rất thông thường động tác võ thuật. Rất nhiều anime đều sẽ nhường nhân vật chính trước, tiên mơ tới cuối cùng quyết chiến cảnh tượng lấy cho khán giả chờ mong cảm giác. Xem ra, Puella Magi Madoka Magica cũng là như vậy, mảnh đầu vang lên, do Tô Lê Vũ cùng Địch Hinh Nghi hai người hợp sướng. Ràng buộc là đã sớm công bố từ khúc, chỉ có điều trước chỉ có giai điệu cùng ca từ. Hiện tại, phối hợp lên ấm áp hình ảnh, càng tăng thêm mấy phần sức cuốn hút. Mạch Nhĩ Đức cũng không có say mê ở giai điệu bên trong. Bởi lần thứ nhất quan sát, hắn đóng màn đạn, chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ. Mảnh đầu anime bên trong có thật nhiều Lục Mộc Viên hóa thân Mao Sozo sau khi xử lý các loại nghi nan việc vặt vãnh cắt hình, xem ra này bộ anime sẽ lấy đơn nguyên kịch hình thức hiện ra. Đồng thời còn có Lục Mộc Viên biến thân cảnh tượng, loại này biến thân ở Mao Sozo anime bên trong đã trở thành hình thái. Xuất hiện cũng không kỳ quái, một loạt tránh mau màn ảnh phác họa ra lên sàn nhân vật. Đều là áp phích bên trong có, toàn bộ mảnh đầu xem hạ xuống. Mạch Nhĩ Đức cảm thụ là tuy rằng tinh xảo, nhưng quá mức làm từng bước, không có cái gì làm người kinh hỉ địa phương. Sau này nội dung vở kịch loại trừ một ít điểm, cũng đều cùng Mạch Nhĩ Đức qua đi xem qua Mao Sozo anime không cái gì không giống. Học tập ưu tú, vận động vạn năng Tiêu Diễm, rộng rãi ngây thơ Lục Mộc Viên, hai cái nhân vật khắc họa thập phần đúng chỗ. Bất quá đối với Mạch Nhĩ Đức mà nói, vẫn là cảm giác ít đi gì đó. Nếu như ngươi là thật sự quý trọng bằng hữu cùng người nhà, liền không muốn đi thử đô thành vì là một cái khác không giống chính mình. Ở trong hành lang, Tiêu Diễm đối với Lục Mộc Viên nói rằng, âm thanh lạnh lẽo, nghe không ra bất kỳ tình cảm. Mạch Nhĩ Đức nhìn thấy đoạn này nội dung vở kịch, hiện ra cảm thấy rất ngờ vực. Theo đạo lý tới nói, Mao Sozo không đều là ở duy trì nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt tình huống. Tiếp xúc được thế giới mới, trở thành một cái khác hoàn toàn khác nhau chính mình sao? Cái này Tiêu Diễm không theo động tác ra bài A, sau này là một Jinpei cùng hàng ngày nội dung vở kịch. Ở một nhà tiệm thu âm bên trong, Lục Mộc Viên đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu. Nàng theo âm thanh chỉ dẫn đi tới trong bãi đậu xe. Lại phát hiện Tiêu Diễm chính cầm một cây súng lục, một thương, một súng, bắn trúng một cái giống như thỏ màu trắng không rõ sinh vật thân thể. Ngoặc kép chấm hỏi, Mạch Nhĩ Đức càng thêm nghi hoặc, loại này không rõ sinh vật ở Mao Sozo anime bên trong cũng thường thường xuất hiện. Có chút là nhân vật chính sơ vần. Có chút nhưng là nhường nhân vật chính trở thành Mao Sozo người dẫn đường. Đều là chính diện hình tượng, là nhân vật chính bằng hữu. Tại sao cái này Tiêu Diễm thân là Mao Sozo, còn muốn nỗ lực giết chết cái này sinh vật? Ngay ở Tiêu Diễm cùng nỗ lực bảo vệ không rõ sinh vật Lục Mộc Viên đối lập thời gian. Hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi, các loại tràn ngập thần bí ý vị phù hiệu. Phảng phất hiện thực bức ảnh cắt hình xuất hiện, nương theo quỷ dị đến cực điểm bối cảnh âm nhạc. tiêu diễm xung quanh thế giới nhất thời đã biến thành tràn ngập cuồng loạn cùng không thể miêu tả cảm giác dị thế giới. Một bên khác, Lục Mộc Viên và bạn tốt hướng về Saya mang theo không rõ sinh vật chạy trốn. Nhưng cũng trong lúc vô tình bước vào cái này quỷ dị mà điên cuồng thế giới. Ngay ở các nàng bị một đám mọc ra râu mép cây bông vây quanh. Không biết làm sao thời điểm, tóc vàng hai đuôi ngựa Mã Tinh Mân cầm một viên đá quý màu vàng xuất hiện. À, hóa ra là các ngươi cứu nó. Đứa nhỏ này nhưng là ta quan trọng nhất đồng bạn đây. Mã Tinh Mân ở này dị thế giới bên trong. Bình tĩnh cực kỳ, mỉm cười giải thích. Tiếp đó, nàng tức khắc hoa lệ biến thân, trở thành Mao Sozo, sừng sững với đông đảo không thể miêu tả quái vật bên trong. Nhẹ nhàng phất tay, Mã Tinh Mân phía sau xuất hiện vô số toại phát hỏa thương. Súng, bao trùm toàn bộ bầu trời, sán lạn như chòm sao. Ầm ầm ầm ầm ầm, Mã Tinh Mân tay phải chỉ tay. Hết thảy súng kíp đồng thời bóp cò. Trong khoảnh khắc, hết thảy quái vật bị lửa đạn bao trùm. Toàn bộ dị thế giới khắp nơi bừa bộn, đang nổ bên trong. Mã Tinh Mân chậm rãi rơi xuống đất, tao nhã mà bình tĩnh. Thật mạnh vẽ tranh, hay là những người khác còn ở cảm khái Mã Tinh Mân đẹp trai. Nhưng Mạnh Nhĩ Đức nhìn ra một đoạn này chiến đấu mạnh mẽ vẽ tranh. Mặc dù coi như lợi dụng hiện thực bức ảnh cắt hình dị thế giới có chút ăn bớt nguyên vật liệu. Có thể khung cảnh chiến đấu chương mấy chục đủ, đặc biệt là nổ tung, không như bình thường tác phẩm chọn dùng CG kỹ thuật sinh thành. Này hoàn toàn là vẽ tay, đồng thời nổ tung theo súng kíp bóp cò mà liên miên không ngừng. Không phải đơn thuần một lần phá. Mao Sozo anime bình thường bị định vị vì là thấp ấu hướng về. Không cần quá mạnh mẽ vẽ tranh. Có thể không nghĩ đến huyễn điện này bộ nhưng có như thế thật lòng chiến đấu vẽ tranh. Vượt qua Mạnh Nhĩ Đức dự liệu. Trong màn ảnh, Mã Tinh Mân cùng Tiêu Diễm đối chọi gay gắt. Cứ việc Mạnh Nhĩ Đức còn không biết nguyên nhân cụ thể làm sao. Nhưng trực giác nói cho hắn. Khả năng ở này bộ anime bên trong, Mao Sozo cũng là lẫn nhau có cạnh tranh. Nội dung vở kịch rất nhanh kết thúc. Chữa trị ending xong do Lục Mộc Viên phối âm diễn viên Tô Lê Vũ biểu diễn. Phối hợp tiếp nước hoa văn màu chế mảnh đuôi ảnh. Ấm áp lòng người. Nhưng mà, chờ đến tập 1 kết thúc, Mạnh Nhĩ Đức nhưng có chút chưa hết thòm thèm. Này bộ Mao Sozo anime hầu như xuất hiện tất cả qua đi kinh điển tác phẩm từng xuất hiện động. Tác võ thuật lại có chút chỗ bất đồng. Càng như vậy, Mạnh Nhĩ Đức liền càng ngày càng hiếu kỳ. Lẽ nào cái kia sáng lập, phệ hồn, Zero, tuyên truyền lừa gạt từ Duệ thật sự sẽ là một bộ chính thống Mao Sozo anime? Nhìn như bình tĩnh. Kỳ thực sóng ngầm phun trào nội dung vở kịch sau lưng đến cùng là cái gì? Càng nghĩ càng không hiểu. Mạnh Nhĩ Đức liền đem đường tiến độ kéo dài tới mới bắt đầu. Quyết định lại nhìn một lần. Lần này, hắn mở ra màn đạn. Màn đạn đã vượt qua 7.000. Hắn không thể không che đậy một ít lặp lại màn đạn đến thấy rõ màn hình. Mạnh Nhĩ Đức phát hiện. Loại trừ một ít đơn thuần đánh dấu nước màn đạn, cái khác màn đạn chất lượng đều khá cao, tỉ như mảnh đầu. Mạnh Nhĩ Đức nguyên bản chỉ chú ý tới này bộ anime tương tự đơn nguyên kịch tạo thành. Có thể có màn đạn cũng đã đem mỗi một bức xuất hiện hình ảnh tiến hành rồi giải thích cùng khảo chứng, như vậy khảo chứng từ mảnh đầu vẫn kéo dài đến mảnh đuôi. Dẫn đến Mạnh Nhĩ Đức hầu như xem mười mấy giây liền muốn tạm dừng một lát xem giải thích. Mà nhìn thấy Mã Tinh Mân lửa đạn cùng phát cảnh tượng thời điểm. Màn đạn một mảnh, nhiều chính là đẹp, lớn chính là tốt, đường kính tức chính nghĩa, bệ pháo tức chân lý. Cũng làm cho Mạnh Nhĩ Đức hiểu ý nở nụ cười. Nếu như nói lần thứ nhất không thấy màn đạn. Mạnh Nhĩ Đức là chăm chú với nội dung vở kịch bên trong. Như vậy lần thứ hai mang theo màn đạn xem, Mạch Nhĩ Đức nhưng là đang tìm cộng hưởng. Nhìn cùng hình ảnh đồng bộ bình luận, Mạch Nhĩ Đức đột nhiên cảm giác trở lại chính mình vừa mới bắt đầu xem anime thời điểm. Vào lúc ấy vẫn là trung học thời đại, hắn cuối tuần cùng mấy cái thân thiết bạn học ước ở nhà. Từng người mang theo anime đĩa CD phát hình, một bên xem một bên mồm năm miệng mười địa trò chuyện nội dung vở kịch. Cứ việc vào lúc ấy, Mạch Nhĩ Đức không biết cái gì là vẽ tranh, không biết cái gì động tác võ thuật, cũng không biết chế tác tổ khác nhau. Mấy người thảo luận nhiều nhất đại khái cũng chính là ai ai ai so với ai khác ai ai mạnh loại này. Tẻ nhạt sức chiến đấu đề tài, nhưng Mạch Nhĩ Đức xác thực địa cảm nhận được. Đó là chính mình thuần túy nhất hưởng thụ anime thời gian. Hắn vốn cho là như vậy thời gian đã một đi không trở về. Lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi nhiều năm, ở một cái chính mình không thế nào để mắt trang web, Mạch Nhĩ Đức lại lần nữa trải nghiệm đến tương tự cảm giác. Lần thứ hai cuối cùng, Mạch Nhĩ Đức không nhịn được cũng đánh bàn phím, đánh một cái cảm khái màn đạn. Click gửi đi, chưa chứng thực người sử dụng một ngày chỉ có thể gửi đi 5 cái màn đạn. Xin mời hoàn thành đáp đề chứng thực hoặc đưa vào mời số trở thành chứng thực người sử dụng. Ngoặc kép, Mạch Nhĩ Đức giật giật khóe miệng, tay suýt chút nữa nện ở trên bàn gõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.